Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, toàn bộ đều nói thật nói dối. Vị kia năng lực, chủ yếu chính là đem bất đồng thi thể, chuyển hóa làm các loại siêu phàm tài liệu. Joseph Baker chậm rãi nói thí dụ như, Amos sử dụng thuốc màu, muốn dùng, sở yêu người, làn da mài chế mà thành. Hắn nguyền rủa vật toàn tâm rãnh nòng súng. Cần dùng. Cừu địch. Trong lòng huyết. Cốt huyết ban kỳ thì muốn dùng. Cùng một người cốt cùng huyết. Bẩn huyết đạn thì là dùng siêu phàm giả gan làm thành tiêu hao phẩm. Nghe. Không phải là đặc biệt lợi hại khác. Cảm giác giống như là một cái quý danh. Sao cỡ lớn. Chuyển hóa vu sư. Trung kỳ trong nội tâm yên lặng lầu bầu lấy. Nhưng hắn không có đem những lời này nói ra miệng, cũng không phải cố kỵ Joseph Baker cách nhìn, hắn là tương đối quan tâm hài cốt công cách nhìn, tuy không nói thẳng ra, hài cốt công, ba chữ kia, cũng sẽ không bị đẩy vào ác mộng, nhưng quỷ mới biết đây là bởi vì hài cốt công ở chỗ này cài đặt cái gì tự động trả lời kết giới, hay là hắn bản thân thật sự nghe thấy, nếu hắn bản thân nghe thấy. Như vậy trung kỳ tạm thời còn là khác biểu đạt cái gì quá kịch liệt ý kiến cho thỏa đáng. Bất quá trung kỳ ngược lại là có chút nghi vấn. Nhưng ta nghe nói, vị kia tựa hồ là từ kỷ đệ tam liền tồn tại. Trung kỳ có chút nghi hoặc đặt câu hỏi. Hơn nữa trong tầm hiểu biết của ta, tại mấy trăm năm trước mắt mấy cái quốc gia đều ở vào một cái đế quốc khống chế. Phía trước cái kia. Là hắn tại vị kia hư hư thực thực trung kỳ tổ tông cách lương tư nỗ cáp. Lẫm đông viết sách ở bên trong lấy được tri thức. Đằng sau cái kia thì là hắn từ Salvatore mang đến phổ cập sách báo bên trong thấy. Tại hắn nhìn thấy trong sách. Hiện có 5 quốc gia là tại một cái đế quốc thủ đô chìm nghỉm. Đi qua một hồi tàn khốc nội chiến phân liệt ra. Chàng kia nội chiến. Gọi huyết dịch. Nghe vậy. Joseph. Baker khẽ nhíu mày, ngoặc kép chấm chấm, lĩnh chủ đại nhân, ngài có phải hay không xem qua Amos trong thư phòng sách sao? Hả, trung kỳ có chút sững sờ, hắn đột nhiên nghĩ tới, Amos trong thư phòng những sách kia, dường như chính là Joseph, Baker lưu lại, Joseph bất đắc dĩ thở dài, ta không có đem những sách kia lấy đi, cũng là bởi vì những sách này không có cái gì dùng. Bởi vì cách lương tư nỗ cáp, lẫm đông, hắn chính là vị kia tín đồ. Hắn ghi rất nhiều trong sách, đều có vị kia nghi thức. Hơn nữa hội cổ vũ người đi sử dụng, lừa đảo, trung kỳ theo bản năng nâng lên một ít thanh âm. Đây chính là lẫm đông ra người hắn đồ cái gì a? Hắn kỳ thật cũng không tính là lẫm đông gia tộc người. Như là biết trung kỳ đang suy nghĩ gì đồng. Dạng. Vị này thân hình cao lớn vu sư cười khẽ một tiếng. Hoặc là nói, hắn đã từng là, nhưng hắn bị khu trục ra ngoài. Tước đoạt lẫm đông dòng họ, có thể hắn như cũ mặt dày mày dạn sử dụng cái tên này. Hắn ghi sách, người kỳ thật có thể trở thành nhìn. Ít nhất hành văn không sai. Đọc lấy tới vẫn rất có thú. Về phần ngài vừa mới theo như lời cái kia đế quốc. Nét mặt của hắn thoáng nghiêm túc một ít. Ta nghĩ ngài nói chính là Nhã Sắt Lan đế quốc. Nhã Sắt Lan đế quốc đích xác vô cùng cổ xưa. Nhưng hắn thực sự không phải là trên cái thế giới này duy nhất kẻ thống trị. Nó đã từng gọi là Áo Sắt đế quốc. Tới từ đông phương sa mạc địa khu. Là ngựa người cùng tinh linh cộng đồng khống chế đế quốc. Thẳng đến 2 cái kỷ nguyên lúc trước. Nó đều một mực ở vào phương đông trong sa mạc. Về sau phát sinh kỷ nguyên tai ương. Một bộ phận Áo Sắt người hướng Tây chạy nạn, phát động xâm lược chiến tranh, đồng thời dễ như trở bàn tay cướp đoạt Nhã Sắt Lan toàn cảnh, thành lập Nhã Sắt Lan đế quốc. Lúc đó chúng ta còn không gọi người loại, mà kêu Nhã Sắt Lan người. Kỷ nguyên tai ương, trung kỳ méo mó đầu, nhẹ giọng hỏi, ừ, đây là chúng ta siêu phàm giả dùng cho phân chia thời đại phương thức. Ước chừng là nhìn ra chung. Kỳ thuộc về người mới siêu phàm giả. Joseph dứt khoát từ đầu nói về. Chính thần nhóm cũng không cách nào một mực xử lý động lại chớ chú. T. tích góp lên chớ chú sử dụng đản sinh một ít ngoài ý muốn. Một ít, đủ để cải biến sở hữu văn minh thiên tai ngoài ý muốn. Nói thí dụ như, sa mạc sống, biến thành một cái vô cùng to lớn sinh vật có trí khôn. Lại nói thí dụ như, Nhã Sắt Lan đế quốc 1/3 diện tích đột nhiên chìm nghỉm. Hình thành hiện giờ Nhã Sắt Lan biển. Nhưng kỳ thật, các phàm nhân có nhiều thứ không rõ lắm. Đó chính là đệ ngũ kỳ bắt đầu. Thực sự không phải là lấy Nhã Sắt Lan đế quốc chìm nghỉm làm tiêu chí. Tuy xưa cũ đế quốc thật vĩ đại, nhưng nó còn không xứng cải biến tất cả văn minh tiến trình. Chân chính tiêu chí là đại kết giới tan vỡ. Ngoặc kép chấm chấm, đại kết giới không phải là bởi vì Nhã Sắt Lan đế quốc chìm nghỉm mà tan vỡ sao? Đương nhiên không phải. Joseph cười ra tiếng, trật tự chi hòa vẫn luôn từ chính thần giáo hội khống chế a. Xem Nhã Sắt Lan đế quốc chuyện gì? Thủ đô chìm như vậy. Ngoại trừ ở tại đế quốc thủ đô sở hữu tinh linh cùng đại bộ phận ngựa người bị đột nhiên tuyệt chủng. Ngoại trừ để cho chân thần đám người bộ dáng biến thành Nhã Sắt Lan người bên ngoài. Chả lại ảnh hưởng đến giáo biết cái gì sao? Bọn họ vẫn là thế giới này chỉ có 12 vị chân thần. Vô luận là tại sa mạc lấy Tây vẫn là tại sa mạc lấy Đông thế giới đều là như thế. Sương mù xám lại không có pháp ngăn cách thần minh lực lượng. Đúng vậy a, đúng là như thế. Trung Kỳ nhớ lại lên. Hắn nhìn thấy sách lịch sử. Đại kết giới là bởi vì 10 nhị thần giáo hội sụp đổ mới phá toái. Bất quá bây giờ nghĩ đến cũng đúng. Vì cái gì giáo hội muốn đột nhiên sụp đổ? Bởi vì kỳ đệ tứ nguyên chung kết. Chân chính tiêu chí, Joseph giải thích nói, chính là kết giới không còn là vĩnh viễn tục rồi. Trước kia kết giới có thể từ chân thần rút ra sương mù xám lực lượng. Vĩnh viễn tục duy trì. Nhưng hiện tại thì cần thiêu đốt thực lực lượng của thần mà duy trì tồn tục. Như là ngân tước sĩ cùng lão tổ mẫu liền tương đối cường đại. Có thể đơn độc duy trì kết giới. Mà như là đỏ kỵ sĩ cùng thần bí nữ sĩ hắn nhóm. Liền phải liên hợp cùng một chỗ tài năng duy trì kết giới. Cái này không công bố ra. Chỉ là cố kỵ ảnh hưởng. Tránh tạo thành khủng hoảng. Mà sách lịch sử thượng không ghi còn có cái khác kỷ nguyên. Là bởi vì chúng ta hiện nay 5 quốc gia. Kỳ thật đều là xây dựng tại kỷ đệ tứ Nhã Sắt Lan đế quốc trên cơ sở. Kỷ đệ tam và trước kia tri thức. Là hoàn toàn không trọng yếu cũng không cần muốn bị người bình thường biết được. Tinh linh cùng ngựa người nhân khẩu rất ít. Bọn họ chỉ có thể chiếm theo rất nhỏ một mảnh lãnh thổ. Cái khác bộ phận đều muốn cấp đất phong hầu ra ngoài. Nói thí dụ như từng là Tăng Ca công quốc. Từ kỷ đệ tam bắt đầu liền vẫn là bọn họ khống chế. Chỉ là lúc đó bọn họ còn là một vương quốc. Thay lời khác mà nói hoặc là nói ít nhất tại trong nghiên cứu của chúng ta cho rằng. Đại kết giới tan vỡ. Có thể là chân thần nhóm thương lượng xong kết quả. Dù sao Nhã Sắt Lan đế quốc đã chìm. Tiếp tục duy trì bao phủ Nhã Sắt Lan toàn cảnh. Cũng chính là bao gồm Nhã Sắt Lan chi hải ở trong khu. Liền quá lãng phí sức mạnh. Không bằng đem kết giới chia cắt khai mở. Một người che chở một mảnh lục địa. Còn có thể duy trì trưởng một chút thời gian. Nghe đến đó, Trung Kỳ hoàn toàn đã minh bạch. Vì cái gì cách lương tư nỗ cắp ghi trên quyển sách kia nói. Hài cốt công tại thượng một kỷ bên trong cùng chôn xương bà quan hệ rất tốt. Mà này một kỷ bên trong bị giáng chức vì tà thần. Hắn từ vừa bắt đầu chính là tà thần. Bởi vì hắn tại thượng một kỷ. Là chôn xương bà tín đồ hắn đương nhiên cùng chôn xương bà quan hệ được rồi mà sớm nhất có. Thể truy tố đến kỷ đệ tam. Cũng đích thực là như thế. Bởi vì cấu thành hài cốt công. Là cả Tăng Ca công quốc lịch sử cùng thi hài. Mà những cái này từ kỷ đệ tam bắt đầu đã ra đời. Cách lương tư nỗ cắp theo như lời. Đích xác đều là lời nói thật. Dù cho dùng phát hiện nói dối thủ đoạn đi kiểm tra đo lường. Cũng chỉ có thể đạt được là lời nói thật thuyết pháp. Có thể nội dung bên trong. Cũng tất cả đều là tại đánh giám. Hắn chỉ là tại cố ý cho hài cốt công tẩy trắng mà thôi. Bất quá, thiêu đốt chân thần lực lượng duy trì kết giới.